Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tương đối khó giải quyết. Ô Đông cùng Trầm Ưng cãi nhau tiếng im bặt mà dừng. Người trước không dám tin nhìn về phía rèm vải đằng sau cái kia luôn luôn lạnh lùng nam tử. Không minh bạch vì cái gì luôn luôn đa nghi hung ác nham hiểm hắn. Làm sao lại dễ dàng như vậy tin tưởng trước mặt nữ nhân này. Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Coi như nam nhân này có chút đầu óc. Sẽ không thật nghe Ô Đông mà nói đưa nàng đẩy ra ngoài. Nếu không mà nói. Cái này Bành Ưng thật đúng là không cứu lại được. Xin hỏi tôn tính đại danh. Nàng cười tủm tỉm hỏi ra lời. Chỉ là thoại âm vừa dứt. Ô Đông liền không nhịn được nổi giận. Lớn mật. Chủ tử danh tự há lại ngươi có thể biết. Ngay cả nàng, còn chỉ biết là chủ tử dòng họ. Sao có thể đến phiên một cái nữ nhân xa lạ biết rõ chủ tử danh tự. Ngọc Thanh Lạc thực sự là phiền chết cái này Ô Đông. Kêu kêu gào gào cũng không biết an tĩnh một chút. Nghe vậy liền chừng trở về. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta vì cái gì không thể biết. Ta lại không phải là các ngươi Mạc phủ hạ nhân. Chẳng lẽ cũng đi theo các ngươi một khối gọi hắn chủ tử? Hay là nói, ta trực tiếp gọi hắn, uy tương đối có lễ phép một chút. Ngươi, Ô Đông nói không ra lời. Trầm Ưng mấp máy môi. Lần này ngược lại là không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Chỉ là ánh mắt bắt đầu hướng rèm vải đằng sau tung bay. Trên giường nam tử tựa hồ sửng sốt một chút. Dường như không ngờ tới nàng vấn đề đơn giản như vậy. Bất quá, hắn vẫn như cũ do dự chốc lát, lúc này mới thấp giọng nói ra, chờ ngươi chữa khỏi, ta từ sẽ nói cho ngươi biết. Ngọc Thanh Lạc tâm tình vui vẻ khẽ hừ một tiếng, nàng ngược lại cũng không phải là phải biết tên hắn không thể. Chỉ là đáy lòng còn không quá chắc chắn cái này Bành Ưng ở người chủ tử này trong lòng đến cùng có. Dạng gì vị, nếu là nàng đưa ra quá mức cho người khó xử điều kiện. Nói không chính xác liền thật bị người ném ra ngoài. Dù sao nàng bây giờ là không có khả năng rời đi cái này Mạc phủ. Nhi tử còn ở nơi này ngây ngô đây. Nói thế nào cũng phải dẫn hắn cùng đi à. Đương nhiên, nàng đối với cái kia chút trận pháp cũng hết sức tò mò. Còn nhiều thời gian, cái khác tương đối hà khắc tỉ như muốn bạc muốn phòng ở muốn xe yêu cầu. Đằng sau chậm rãi sách, nghĩ đến. Nàng cũng đã đi về phía trước mấy bước, ngồi xổm ở Bành Ưng bên người, thoảng qua kiểm tra một hồi, lập tức hướng về phía Trầm Ưng nói, đi bưng chậu than tới. Phòng khách này mặc dù lớn, bất quá vị trí địa lý có chênh lệch chút ít, bên ngoài đều là thụ mộc giả sơn, cũng không biết có phải hay không là người chủ tử này tận lực, làm cho toàn bộ đại sảnh tia sáng đều hết sức âm u. Mà cái này Bành Ưng hết lần này tới lần khác giờ phút này không thể lại nhiều thêm di động. Nếu không đại đội nàng đều sẽ cảm giác được 10 phần khó giải quyết. Ô Đông sắc mặt biến hết sức khó coi. Chủ tử cái này là đồng ý nữ nhân này động thủ. Đáng chết, nếu như cái này nữ nhân thật một chút bản sự đem Bành Ưng cứu sống. Về sau nàng ở Mạc phủ bên trong còn có cái gì địa vị? Chỉ sợ ngay cả Trầm Ưng những người này đều sẽ không đưa nàng để ở trong mắt. Nàng hung hăng cắn răng. Ánh mắt rơi vào Bành Ưng trên người. Vừa ngoan tâm. Trong con ngươi xẹt qua một tia sát khí. Dù sao sớm muộn đều là chết. Hà tất còn nằm ngăn cản kẻ khác đường đây. Nghĩ như vậy. Nàng ngược lại là ổn ổn cảm xúc. Ngước mắt nhìn về phía Ngọc Thanh Lạc. Tận lực chậm cùng mình thanh âm. Nói. Hy vọng ngươi thật có bản sự kia có thể trị hết Bành Ưng. Nếu không mà nói, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Còn có, ta khuyên ngươi cũng không cần đùa nghịch hoa dạng gì. Đây là Mạc phủ, cũng không phải mặc cho ngươi làm sằng làm bậy địa phương. Nói xong, hắn lại đi về phía trước một bước. Trực tiếp ngồi xổm ở Ngọc Thanh Lạc đối diện. Giống như giám thị nàng một dạng. Chỉ là hai tay. Lại bắt đầu dần dần hướng Bành Ưng vết thương truyền. Rút đao ta có kinh nghiệm. Giao cho ta a. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt ngắm nàng một cái. Lập tức lại đối mới vừa phân phó người đi bưng chậu than Trầm Ưng nói. có thể làm phiền ngươi đem nàng ném ra bên ngoài sao? Nàng ở chỗ này ảnh hưởng ta tâm tình. Ta nếu là tâm tình một bực bội, nói không chừng liền đem cái này bành cái gì giết chết. Trầm Ưng giật mình, hắn hiện ở trong mắt chỉ có Bành Ưng sống được một người ý niệm. Nghe Ngọc Thanh Lạc nói như vậy, tự nhiên không nói hai lời đem Ô Đông cho kéo lên đẩy ra ngoài cửa đi. Ô Đông tay chỉ thiếu một chút liền đụng phải chuôi đao. Lúc này tốt, cái gì cũng làm không được. Nàng ngay tại chỗ phẫn nộ đưa tay cho rút trở về. Trầm Ưng, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngươi lại đụng ta chính là hủy ta danh dự. Nàng nói dứt lời, lại muốn xoay người một lần nữa đi về tới. Rèm vải đằng sau nam tử rốt cục mở miệng. Ngữ khí bên trong nhiều hơn một tia không kiên nhẫn. Ô Đông, ra ngoài. Chủ tử vừa mở miệng. Ô Đông lập tức liền giật mình. Vẻ mặt lúc này có chút ủy khuất. Ngọc Thanh Lạc nhìn không nhịn được cười. Cái này bộ dáng ủy khuất làm cho người nào nhìn a? Hắn gia chủ phía trước có rèm vải cản trở, có thể nhìn thấy mới là lạ. Ô Đông rất nhanh bị hả giận Trầm Ưng mời ra ngoài cửa. Hai cái chậu than lớn rất mau thả ở trong đại sảnh. Không có người không liên quan ở. Ngọc Thanh Lạc lực chú ý lập tức liền tập trung đến Bành Ưng trên người. Ngón tay ở Bành Ưng mí mắt phía trên mở ra. Thần sắc nháy mắt nghiêm túc. Trầm Ưng gặp một lần nàng biểu lộ. Tâm cũng đi theo nhấc lên. Hắn, Mạc Huyền, Bành Ưng, Văn Thiên Đô là từ nhỏ liền cùng ở bên người chủ tử. Tình cảm tự nhiên 10 phần sâu. Bây giờ gặp hắn bị thương nặng bất tỉnh nhân sự. Nhất là vừa mới Ô Đông còn nói hắn không có thuốc nào cứu được. Hắn liền không khỏi cảm giác một trận hoảng hốt khó chịu. Ngọc Thanh Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác ở trên người móc móc. Cuối cùng móc ra một cái màu đen dược hoàn. Không nói hai lời trực tiếp hướng Bành Ưng trong miệng nhét đi vào. Thuốc kia vào miệng tan đi. Trầm Ưng muốn đi ngăn cản cũng không kịp. Hắn nghĩ hỏi cái kia dược hoàn là cái gì. Có thể là nhìn Ngọc Thanh Lạc thần tình nghiêm túc không thích quấy dày bộ dáng. Há to miệng chỉ được đem lời cho nuốt trở vào. Ngọc Thanh Lạc rất nhanh cắt bỏ Bành Ưng ngực quần áo. Lộ ra ghim ở trên người hắn chủy thủ. Con ngươi hơi híp một chút. Cho ta vịn hắn điểm. Nàng ngước mắt lườm Trầm Ưng một cái. Hơi hơi ra dấu một cái. Trầm Ưng không nói hai lời lập tức án lấy nàng nói làm. Lập tức liền thấy Ngọc Thanh Lạc ngón tay giữ tại trên chuôi đao. Cẩn thận chậm rãi hơi thở. Xì, một tiếng, đao bỗng nhiên rút ra. Bành Ưng thân thể không bị khống chế bắn ra. Con ngươi vừa mở, rên khẽ một tiếng liền lại hôn mê. Bộ ngực hắn phía trên máu cũng rất nhanh phun ra ngoài. Không cần tiền đồng dạng hướng bên ngoài rơi. Nhìn Trầm Ưng nhìn thấy mà giật mình liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Thế nhưng là hắn vẫn như cũ không dám lên tiếng. Chỉ có thể gắt gao căng thẳng bộ mặt cơ bắp. Nhìn xem Ngọc Thanh Lạc cấp tốc ở vết thương của hắn phía trên tìm tới một cái điểm. Không nói hai lời chăm chú đè lên. Hắn giật mình, lập tức kinh ngạc thấy được vừa mới còn cuồn cuộn mà ra máu tươi thế mà chậm rãi ngừng lại. Trong lòng lúc này thở dài một hơi. Ngọc Thanh Lạc chỉ là áp dụng đơn giản chỉ ép cầm máu. Đây bất quá là khẩn cấp biện pháp. Đằng sau còn cần đổi dùng cái khác cầm máu phương pháp. Bằng không thì Bành Ưng vẫn như cũ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đem băng gạc đưa cho ta. Hiện trường cũng liền một cái Trầm Ưng động tác nhanh nhẹn điểm. Ngọc Thanh Lạc tự nhiên chỉ có thể sai khiến hắn. Về phần người chủ nhân kia cái gì? Nàng liền coi hắn là người trong suốt a. Dù sao hắn cũng ngại ít mở miệng. Muốn không phải là trong không khí bay tới như có như không cảm giác áp bách. Hắn thật đúng là không phát giác ra được rèm vải đằng sau còn ngồi cái người. Trong nội tâm nàng oán thầm. Động tác trên tay lại một khắc liên tục. Cũng may chủy thủ quấn lại không sâu. Lại thêm nàng rút đao thời điểm cực kỳ thận trọng. Không có thương tổn được cái khác bộ vị yếu hại. Bởi vậy nàng ở trên này bên hao phí công phu còn không phải rất sâu. Không nhiều lắm một hồi. Liền xử lý tốt vết thương đem hắn băng bó nghiêm nghiêm thật thật. Liền là hắn trúng độc, tương đối khó giải quyết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.